Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212. Chương 212 đối với ngươi được không? Hạng Cẩn ở Ninh Thị sinh hoạt hơn 20 năm, đối nơi này thập phần hiểu biết. Riêng mang theo Cảnh Vân Chiêu đi một nhà phi thường không tồi nhà ăn. Bên trong ân tình yêu nhã, rất là lãng mạn. Vân Chiêu, ngươi có hay không nghĩ tới chuyển trường? Ta là như thế này tưởng, chúng ta công ty về sau phát triển khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Ngươi nếu là ở Ninh Thị nói, càng phương tiện giao lưu một chút ý kiến. Hơn nữa Ninh Thị giáo dục cũng so huyện Hoa Ninh muốn hảo rất nhiều. Ngươi ở trong huyện cũng không có cái thân nhân. Hạng Cẩn hảo tâm nói. Cảnh Vân Chiêu lại là cười cười. Ninh Thị bên này có các ngươi là đủ rồi. Nếu thực sự có đại sự một chiếc điện thoại là có thể liên hệ thượng. Cho nên này chuyển trường sự tình vẫn là thôi đi. Ninh Thị thật là hảo. Nhưng nàng ở huyện Hoa Ninh rồi lại không bỏ xuống được người. Cam Gia Gia, từ lão đầu còn có Tiêu Hải Thanh cùng Tô Sở bọn họ. Đều là nàng đời này lớn nhất thu hoạch. Đến nỗi thành tích, nàng căn bản không lo lắng. Học tập hoàn cảnh tuy rằng quan trọng, còn là muốn xem cá nhân. Nàng tin tưởng chính mình bất luận ở cái dạng gì tình huống dưới đều có thể đạt được tốt nhất thành tích, nếu không bạch việc nặng một hồi. Đúng rồi, nếu ta nhớ không lầm ngươi hậu thiên liền khai giảng đi. Nghĩ như thế nào lên lúc này tới Ninh Thị, Hạng Cẩn uống một ngụm trà, có chút khó hiểu hỏi. Nàng cùng Bạch Du Ân thường thường hồi huyện thành. Mỗi lần trở về đều sẽ đem công tác cùng Cảnh Vân Chiêu hội báo một phen. Công ty bên này căn bản không có cái gì muốn lo lắng. Nếu thuần túy là vì Du Ngoạn nói, cũng nên sớm một chút tới. Như vậy có thể ở Ninh Thị nhiều ngốc mấy ngày. Ta ngày hôm qua cùng bằng hữu đi dạo phố thời điểm gặp một cái A-di. Nhận định ta là nàng thất lạc nhiều năm nữ nhi, cho nên hôm nay riêng tới làm xét nghiệm ADN. Cảnh Vân Chiêu nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhớ tới hôm nay ban ngày ở bệnh viện phát sinh sự tình, nàng này trong lòng như cũ cảm thấy cách ứng. Bất quá may mắn loại chuyện này trước kia ở Kiều Gia cảm thụ quá vô số lần. Hơn nữa đối phương mặc dù là tự mình cha mẹ khá vậy cùng người xa lạ vô dị, cho nên cũng không có thương tâm khổ sở cảm giác. Hạng Cẩn vừa nghe, cả người đều chấn kinh rồi. Xét nghiệm ADN, nàng nhận thức Cảnh Vân Chiêu thời điểm bên người nàng chỉ có Cam Tùng Bách cái kia Càn Gia Gia. Lão gia tử cũng không cùng nàng đề qua Cảnh Vân Chiêu sự tình trong nhà. Nàng nhưng thật ra hỏi qua Bạch Du Ân, chỉ biết là nàng dưỡng phụ mẫu là cái cực kỳ bất công ích kỷ người. Làm Cảnh Vân Chiêu trước kia bị rất nhiều khổ. Cũng bởi vậy, nàng mỗi lần nhìn thấy Cảnh Vân Chiêu, cũng đều cố tình kiêng dè gia đình vấn đề. Bọn họ là cái dạng gì người? Đối với ngươi được không? Hạng Cẩn khẩn trương hỏi. Cùng Cảnh Vân Chiêu ở chung tuy rằng không dài, nhưng nàng đánh tâm nhãn cảm tạ Cảnh Vân Chiêu. Lúc trước nếu không phải nàng, nàng căn bản không có khả năng liên hệ đến Đường lão. Sau lại càng không thể có thể ly hôn, kia cả đời liền hoàn toàn hủy hoại. Nàng đối Cảnh Vân Chiêu lại tôn kính lại đau lòng, đã đương nàng là lão bản. Đồng thời cũng lấy nàng kết thân người thậm chí là nữ nhi. Luận tuổi, nàng cùng Bạch Du Ân đều lớn Cảnh Vân Chiêu 16-17 tuổi. Lấy nàng làm nữ nhi kỳ thật cũng hoàn toàn không khoa trương. Chỉ là Cảnh Vân Chiêu cá tính lão thành ổn trọng, luôn là làm cho bọn họ xem nhẹ điểm này thôi. Cảnh Vân Chiêu quấy trước mắt đồ uống, người phục vụ thượng vài đạo phong phú thức ăn đi, rồi lúc sau, Nàng mới mở miệng nói, hôm qua mới gặp mặt, là tốt là xấu con nói không rõ ràng lắm. Bất quá con người của ta rất đơn giản, người khác kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nhưng nếu là đối phương không hảo ở chung, ta đây cũng lười đến ứng phó. Hạng Cẩn vừa nghe, gật gật đầu, Cảnh Vân Chiêu xác thật là cái dạng này tính tình. Không thể không nói nàng như vậy tính nết tại đây loại sự tình thượng là không dễ dàng có hại. Liền tính là thân sinh cha mẹ, nhưng rốt cuộc cách xa nhau mười mấy năm thời gian, lẫn nhau chi gian muốn ở chung ra cảm tình vẫn là rất khó. Bất quá Hạng Cẩn này trong lòng còn có chút lo lắng. Đứng ở nàng góc độ, nàng hy vọng Cảnh Vân Chiêu hảo, công ty hảo. Nhưng nếu là kia một đôi cha mẹ biết tuổi còn trẻ Cảnh Vân Chiêu sáng lập như vậy tài phú, trong lòng có thể không sinh ra nửa điểm lòng tham ý niệm sao? Hết chương.